Chương 433, nó chỉ là đơn thuần mập mà thôi, tăng thêm chương tiết, canh thứ 5. Khi nhìn đến hệ thống thăng cấp xong cùng quán quân gói quà lớn tình huống về sau, cả dù hạ tâm tình rất là cao hứng tiếp tục mang theo đội ngũ đi tới. Đoàn người đi tới một mảnh bao la thảo nguyên, trong thảo nguyên gian có một viên to lớn cây. Nơi này có đại lượng dã sinh bờ lỏ xồn cùng hệ bờ lùn, không đồng dạng từ gờ lùn tiến hóa mà đến lượng chủng bổ kẹ mẩn quan hệ cũng không tốt, vì cướp đoạt bản song phương đánh túi bụi. Bất quá đây là đại tự nhiên sinh trưởng quy luật, cả dù hạ cũng không tính can thiệp bờ lỏ xồn cùng với hệ bờ lùn giữa sự tình, cho nên cả dù hạ thẳng thắn chỉ là ở một bên nghiên cứu một cái gốc cây kia còn có cái kia trên thảo nguyên do đối với gờ lùn ảnh hưởng, tại sao phải sản sinh lượng chủng kết quả khác nhau. Đặc biệt bất luận là với hệ tờ lùn vẫn là bờ lỏ xồm đều phải cần tiến hóa thạch mới có thể tiến hóa bộ kẻ mẩn. Trải qua cả rủ hạ một phen nghiên cứu phía dưới, rốt cuộc biết chân tướng, mã thượng tướng cái này bên trong sự tình quay chụp xuống tới, sau đó viết một phần luận văn phát cho ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, để hắn giúp mình sửa chữa một cái, phát biểu nữa. Đi qua đại thảo nguyên sau đó, lại trải qua hai ngày lữ hành, cả rủ hạ ba người đi tới một chỗ hỏa sơn dài đất. Chỉ là nguyên bản đường lại bị một con khá lớn chỉ là mạ cặt gồ ngăn chặn lộ khẩu. Làm sao bây giờ, đi qua lộ khẩu bị con này mạ cặt gồ chặn lại. Cô dù kỳ nghi ngờ nhìn về phía cả dù hạ, hy vọng hắn có thể đủ cầm một chủ ý nếu như đường vòng, chúng ta muốn lượn quanh một quãng đường rất dài. Giặt mỹ nệ nói rằng, vô song cho ta con này đại mạ cặt gồ tư liệu. Cả dù hạ không trả lời cổ dù kỳ cùng giặt mỹ nệ. Mà là hướng về phía hệ thống bên trong vô song nói rằng. Hảo vô song rất nhanh thì đem mạ cặt gỗ tư liệu truyền đến cả rủ hạ trong đầu. Mạ cặt gỗ, thực lực, phổ thông cao cấp, tiềm lực, phổ thông đặc tính, hỏa diễm thân thể. Tờ S đây chỉ là một đơn độc trong đó không xem chúng dùng mạ cặt gỗ, không đề nghị ký chủ thu phục. Ngoài ra, con này mạ cặt gỗ sở dĩ khá lớn con, chỉ là bởi vì nó ăn tương đối nhiều mà thôi, tinh khiết bể nói. Nó chỉ là đơn thuần mập mà thôi. Cả dù hạ chứng kiến sau cùng một câu lời bình nó chỉ là đơn thuần mập mà thôi. Cả dù hạ cũng là say, không nghĩ tới hệ thống tình báo này cơ cấu ở thăng cấp phía sau dĩ nhiên trở nên điều bị. Cả dù hạ nhìn tình báo này sau đó, cũng không có tâm tình thu phục con này đại mạ cả gồ. Thực lực yếu không nói, ngay cả tiềm lực cũng như vậy kém. Hoàn toàn để cả dù hạ tắt thu phục ý nguyện. Làm sao vậy cả dù hạ? Cô dù kỳ chứng kiến cả dù hạ không trả lời, ngược lại tốt giống như thất thần giống nhau, quan tâm hỏi. Chúng ta trực tiếp đánh bại nó, sau đó đi qua thì tốt rồi. Cả dù hạ mặc dù không thu phục, thế nhưng đánh bại nó khiến nó nhường đường vẫn là có thể. Vậy ngươi muốn thu phục sao? Giặt mì nẹ nhìn cả dù hạ hỏi. Không được, ta hỏa hệ bổ kẹ mẩn đã có không ít, hơn nữa con này tiềm lực quá kém. Cả dù hạ lắc đầu nói rằng. Ô cô rủ kỳ cùng giặt mì nẹ không nói gì nữa, bất quá lúc này có người thấy khó chịu. Hành nói dễ nghe như vậy, rõ ràng chính là ngươi không có thực lực đó thu phục mà thôi. Một đứa bé trai đứng ở chỗ cao trên tảng đá, chẳng đáng nói rằng. Cả dù hạ ba người nhìn về phía cậu trai kia, sau đó ba người không để ý tới nữa hắn. Các ngươi đứng lại cậu trai kia chứng kiến cả dù hạ ba người không để ý tới hắn trực tiếp hướng về mạ cặt gỗ đi tới, nóng nảy. Chỉ là bởi sốt ruột, trực tiếp từ phía trên rớt xuống. Con hảo là cũng không phải rất cao địa phương, nếu không cái này khiến thì có hắn bị. Cổ dù kỳ, không cần phải xen vào hắn. Cả dù hạ chứng kiến cổ dù kỳ nhẹ dạ muốn đi giúp cậu trai kia, cả dù hạ nhanh lên ngăn trở nàng, giống như cái loại này hùng hài tử, căn bản sẽ không cảm kích, cả dù hạ trực tiếp gọi lại cổ dù kỳ. Chỉ là lúc này hài tử kia lập tức chạy đến cả dù hạ trước mặt, các ngươi đứng lại. Tiểu quỷ, ngươi là ai a không muốn chặn đường. Cả dù hạ cao mày nói rằng, đối với cái này chủng hùng hải tử, cả dù hạ vẫn luôn không có hảo cảm gì. Đặc biệt chứng kiến loại này một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất dạng quái gì, cả dù hạ trong lòng thì có một loại một cái tắt đem hắn đánh về từ trong bụng mẹ đi xung động. Cũng may cả dù hạ vẫn là không có vọng động như vậy, cô dù kỳ cùng giặt mi nẹ thì là nhìn về phía đứa trẻ này, hỏi ngươi là ai tại sao muốn ngăn ta lại nhóm. Hừ hứ nghe, ta gọi Á Khắc Tây người người đều gọi ta là Hỏa Diễm Chi Vương. Hùng hai tử Á Khắc Tây đậu bị một dạng tự giới thiệu xong, không để ý đến cả dù hạ ba người trực tiếp chạy đến mạ cặt gỗ bên người, muốn thu phục mạ cặt gỗ. Kết quả A khắc Tây Hỏa Tinh Linh rất thoải mái bị con này mà cặt gỗ hảo hảo giáo làm bộ kẻ mẩn. Sao lại thế? A khắc Tây một bộ ta không phải tin tưởng nhìn đã mất đi chiến đấu năng lực Hỏa Tinh Linh. Cả dù hạ nhìn thoáng qua Hỏa Tinh Linh, hướng về phía Cổ Dù Kỳ nói ra, Cổ Dù Kỳ, để bỡ lại xỉ cứu chị một cái Hỏa Tinh Linh đi nói xong, cả dù hạ trực tiếp đi về phía mạ cặt gỗ. Tránh ra, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Cả dù hạ chứng kiến mạ cặt gỗ tỉnh lại cũng tiết kiệm còn muốn gọi, liền trực tiếp đi tới hướng về phía mạ cặt gỗ nói rằng. Đẳng cấp cao giáo huấn luyện ra tự thân sẽ có lấy một loại lãnh đạo lực, bộ kẻ mần nhìn thấy chúng nó, có chút sẽ tương đối nghe theo những thứ này giáo huấn luyện ra. Mạ cặt gỗ tuy là tuyệt không tình nguyện, thế nhưng nó cảm nhận được cả dù hạ trên người mang tới uy áp, khiến nó rất là khó chịu, cho nên cuối cùng nó không thể không thỏa hiệp, chậm rãi thối lui thân thể. Cả dù hạ chứng kiến con này mà cặt gỗ vẫn tính là thức thời, cũng không có xuất thủ làm khó dễ nó. Trực tiếp mang theo Cổ Dù Kỳ cùng giặt mì nẹ ly khai. Mà Á khắc Tây Hỏa Tinh Linh mới vừa rồi trải qua bở lạ xì đơn giản cứu trị cũng không có bao nhiêu sự tình. Cả dù hạ ngươi thực sự không thu phục con này cự đại mà cặt gỗ sao? Giặt mì nẹ cuối cùng vẫn là hỏi một câu, chỉ là cả dù hạ kế tiếp một câu nói, để Á khắc Tây hoàn toàn choáng váng. Không muốn. Hắn chỉ là đơn thuần mập mà thôi, không để ý đến đã ngớ ngẩn Á khắc Tây. Cả dù hạ ba người trực tiếp rời đi nơi đó, tiếp tục hướng về kế tiếp thành thị tiến lên. Bất quá vừa lúc đó, hệ thống tự động trung tâm tình báo truyền đến một phần chân quý tình báo, để cả dù hạ quyết định chú ý rời đi phương hướng, hướng về một cái phương hướng tiến lên. Tình báo, ở cách bây giờ nơi nào đó địa phương có một chỗ di tích chìm ở trong hồ có một viên thần bí thủy tinh. Cái kia thủy tinh trong hồ có chỉ rũ điện hệ bổ kẻ mẩn năng lực. Bí mật tình báo, hai ngày sau, giáp đột sẽ xuất hiện tại nơi đó.